giống như ưng tiên thiên, không ngờ có thể dẫn động lực lượng của thánh đường viễn cổ. Thơ ca thần thánh, thánh lực màu trắng ngã kia không ngừng rót vào trong thân thể hắn. Tín ngưỡng thánh kinh giống như ngưng tụ thành một bộ sách lớn, xoay tròn trong hư không. Thánh đường kiếm cũng bay vọt lên, đi chuyển bên trong thánh quang, hấp thu lực lượng thanh tẩy thân thể. Phương Hàn, ta nói lại một lần nữa, giao chúa tể trọng tài ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Chủ tế huyết hà rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Hắn cảm thấy Vũ Hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên thiên quân, còn nhanh hơn ưng tiên thiên một bước. Nên biết rằng cơ sở của Vũ Hoàng vốn đã là chướng môn tuyệt thế của đại giáo vô thượng, sâu hơn ưng tiên thiên rất nhiều. Sau đó lại cắn nuốt tất cả tu vi và thiên quán can nguyên của chiến vương thiên quân Mục Giã Hoang, tu luyện bên trong Hồng Mông Điện, chiến lực hiện giờ đã sánh được với thiên quân bình thường. Vừa rồi ở bên trong dung nham vị diện, hắn còn được tứ đại thiên quán tẩy lễ, khiến bản chất sinh, mệnh của hắn càng thêm tinh thuần. Hiện giờ tiếp cận thánh đường viễn cổ, lập tức có thể thăng cấp lên thiên quân, tích tụ tới đỉnh phong, rốt cuộc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Mà ưng tiên thiên lại bất đồng. Dù có coi trọng hắn hơn nữa thì cũng không có khả năng cho hắn trực tiếp cắn nuốt một vị thiên quân để thăng cấp. Trừ phi là tự mình tìm được thân thể kiếp trước của mình. Tốt, Vũ Hoàng sư huynh, ngươi rốt cuộc cũng tới đỉnh phong, bước được bước cuối cùng rồi. Ta sẽ trợ giúp ngươi một tay. Phương Hàn điểm ra một chỉ, khắc ra lĩnh ngộ của mình đối với đại đạo chân chính của thiên địa, trợ giúp Vũ Hoàng bước qua bước mấu chốt nhất. Ầm ầm, toàn bộ thâm hồng vị diện đều bắt đầu dao động, thiên kiếp vân vô cùng vô tận hiện ra trên đỉnh đầu Vũ Hoàng. Đại kiếp nạn của thiên quân đã giáng xuống. Chỉ cần vượt qua đại kiếp nạn của thiên quân này thì Vũ Hoàng liền trở thành thiên quân chân chính. Hình thái sinh mệnh phát sinh biến hóa, thức tinh trí nhớ chân chính của chúa tể trọng tài nắm được thánh đường viễn cổ. Nếu Vũ Hoàng trở thành thiên quán thì dù ưng tiên thiên là chúa tể thánh đường chuyên thế cũng đừng mơ tưởng khổng chế nổi thánh đường. Thiên quân và trí tiên hơn kém thật sự quá nhiều. Không tốt. Hắn định khiến chúa tể trọng tài lột xác thành thiên quân. Một khi hóa thành thiên quán thì thánh đường viễn cổ này chỉ sợ sẽ bị hắn nắm giữ chân chính. Chủ tế huyết hà thấy cảnh tượng này thiếu điều gào lên. Sắc mặt ưng tiên thiên cũng hơi tái nhợt. Bất kể thế nào thì hắn cũng không thể khiến mình đột phá tiến lên đại vị thiên quân. Tích tục của hắn còn xa xa mới bằng nổi Vũ Hoàng. Trong lòng hắn cùng rõ ràng ý nghĩa của việc Vũ Hoàng tấn công lên đại vị thiên quân. Chư vị ma chủ tiền bối, ngân vạn lần đừng để Vũ Hoàng đột phá. Nếu không thân phận của ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Ung tiên thiên thét dài, sát. Chúa tể nghịch ma toàn thân mặc áo giáp giống như ma thần trong chiến tranh thượng cổ lao lên. Vung mạnh tay tới. Một cây chiến phủ tỏa ra chiến hỏa không cùng, vinh quang huy hoàng, huyết quang xuất hiện. Phía trên đại phủ còn có vết máu loang lộ. Không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi. Vừa chuyển động liền khiến cho thi sơn huyết hải nổi lên, biến nhân gian thành địa ngục. Đây là thần vật chúa tể nghịch ma luyện chế ra. Không phải là tiên khí thánh phẩm, không có linh trí bản thân nhưng uy lực đã vượt qua tiên khí thánh phẩm, uy áp tinh phủ.